Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 50, chương trùng hợp hay có duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ sáng chủ nhật. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Hắn tỉnh dậy. Hôm nay thật kỳ lạ. Anh cô mơ thấy em nữa. Hắn nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Reng, reng, reng đờ ti của hắn kêu lên. Alo, hắn nói lạnh lùng. Mày đang làm gì vậy? Hôm nay đi chơi với tụi tao. Jin giọng oang oang bên kia. Ừ, hắn đáp. Tại quán cà phê cạnh biệt thự của hắn. Mày tiêu tụy đi nhiều đó. Jin lo lắng hỏi. Ừ, hắn đáp. Em ăn uống có đầy đủ cô. Tom hỏi. Có anh đừng lo. Hắn cười nhẹ. Thật cô. Han hỏi. Thật à? Hắn trả lời. Mama, con muốn ăn bánh kem. Giọng Mi vang lên làm cho cả bọn ngẩng đầu lên nhìn. Ô mama nhìn kìa, bạn Bi học cùng con ở lớp mẫu giáo đó. Bé Mi nói rồi chạy đến bên Bi chào hỏi. Mama con muốn ăn kẹo. Leo thì bám nó. Ơ Moon, Jin ngạc nhiên hỏi. Cô phải Moon đâu? Jen nói. Lâu cô gặp Jen. Nó cất tiếng. Ừ, Jen đáp lại. Đây là, hắn hỏi. Trong lòng hạnh phúc vô cùng. Ngay cả hắn cũng cô biết tại sao Lị có cảm giác này. À đây là Ngọc Băng. Trước đây là bạn thân của Moon. Đám tang của Moon bạn ấy có đến nhưng cô gặp mọi người. Khi Moon ra đi, nhờ bạn ấy quản câu óc ti dùm. Jen giới thiệu một chàng. À ra thế. Hắn và Jin cô hẹn mà đồng thanh. Chào anh Han. Anh Tom lâu rồi cô gặp. Nó nói rồi cười với Han và Tom. Ừ lâu rồi. Han và Tom cười tươi nhìn nó. Cậu ngồi cùng bọn này đi. Jin mời. Ừ nhưng mình. Nó đang tìm cách trốn thì. Mama đây là chú làn trước tụi con gặp này. Leo nói rồi chỉ vào hắn. Thế à? Nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Chú ý nhìn giống anh Leo quá mẹ nhỉ. Mi nói rồi nhìn hắn và Leo. Phụt, cả Jen, Han, Tom bị sặc họ âu yếm nhìn đứa cháu một cách. Trìu mến, nhất. A, ha, đúng thật, nhỉ, nó lắp bắp nói. Vâng, Leo và Mi cười thầm trong bụng vì kế hoạch đã thành công. Ừ nhỉ giống thật, hắn hoài nghi nói. Giống đâu, tôi thấy, chẳng giống tí, nào cả, nó biện minh, thôi cô gọi đồ uống đi. Hắn nói, ừ, cho tôi một cà phê cô đường thêm ít sữa tươi nha. Nó nói, a, sao giống Moon vậy? Trước đây chẳng ai uống vậy. Jin nói, anh, sao anh, ờ, vô duyên vậy. Jen tìm cách biện minh. Đúng đó, Han và Tom lau mồ hôi nói. À xin lỗi, Jin mượt đầy hối lỗi nhìn nó. Cây âu sao? Nó nói, a mẹ ơi con thấy chú này hình như giống ba lắm nè. Mi nói, thật sao? Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Phụt, một lần nữa. Cả bốn người cùng sặc. A ha ha ha con đùa vui quá giống đâu mà giống. Nó nói, giống mà ba có cái mụn ruồi ở mí mắt trái chú này cũng có. Leo chỉ lên mí mắt hắn. Đúng nhỉ Mi, Leo nhìn cô em. Đúng anh hai. Min cười nói, a các con nhầm rồi. Nó nói cô khỏi toát mồ hôi lạnh. À mẹ nhớ các con có lịch học thêm lúc 2 giờ chiều. Nhanh về chuẩn bị. Nó quát Leo và Mi. Vâng. Hai đứa ủ rũ rời quán. Vậy thôi chào mọi người tôi đi trước. Nó nói rồi biến luôn. Chào. Tất cả đồng thanh trừ hắn vì hắn đang suy nghĩ đó mờ. Về đến nhà hắn gọi điện cho thư ký. Alo. Anh điều tra tất cả về chủ tịch công ty Kim cho tôi. Nội trong 2 giờ nữa phải có trong máy tính. Hắn nói. Bây giờ hắn hoài nghi về cái chết của Moon và Ngọc Băng lắm rồi. Vâng thưa chủ tịch. Đầu dây bên kia nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại nhà nó. Các con muốn mẹ đánh các con phải cô. Nó đang mắng con mình. Dạ chúng con chỉ muốn có ba thôi mà. Leo nói trong khi Mi đang NC mắt giàn giụa. Haji lên phòng tự kiểm điểm. Nó quát, vậy là hai bé đành lết thân lên nhà. Alo Jen hả ừ tí nữa thì lộ. Nó nói, lần sau mình sẽ cẩn thận. Nó nói, ừ, nó nói, Haji mệt chết đờ si. Nó nói rồi đi lên phòng. Tại phòng của hai tiểu quỷ, Ba hành động nhanh thật. Leo nói rồi nhìn vào màn hình máy tính. Có nên cho ba bích luôn cô? Mi hỏi. Cứ cho đi. Đằng nào chẳng phải cho ba bích. Cho ba bích thông tin sớm một chút thì cũng có sao. Leo nói. Ok vậy anh em mình bắt tay vào làm. Mi nói rồi cắm cúi vào máy. Cách chương.